Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, chương 136, chiến trường tầng thứ 2. Bất quá không có rồi rắn lửa ngăn cản, Tần Phong tốc độ ngược lại là có thể tăng lên không ít. Hai canh giờ về sau, Tần Phong rốt cục đi đến rồi trên sườn núi, hắn trong mắt này lúc đã phi thường rung động. Cung điện này, quả thực chính là cái kỳ tích. Tần Phong trước mắt, cung điện như là đặt mình vào biển lửa vậy. Đạo đạo như là gợn sóng như vậy, sóng nhiệt đập vào mặt, khiến cho Tần Phong hô hấp đều là có chút khó chịu. Nhưng là kia tảng đá trúc tạo cung điện lại là không có bất kỳ cái gì lụi bại dấu vết. Giống như tân sinh, hoặc là nói cung điện chính là hỏa linh trung tâm. Nếu là không có cung điện này, thế giới này ở giữa đem không có hỏa linh chi lực. Bạch, đột nhiên, một đạo lửa nóng kiếm mang từ cung điện bên trong xuất hiện. Tới chung quanh không khí bên trong lửa nóng bề ngoài hô tôn nhau lên. Chớp mắt cũng đã đến rồi Tần Phong trước mặt. Phá, Tần Phong thần sắc một mực cẩn thận vô cùng. Ở kiếm mang kia xuất hiện nháy mắt, kiếm gãy cũng là vung ra một đạo kiếm mang. Tới kia lửa nóng kiếm mang đụng va vào nhau, bộc phát ra rồi đạo đạo lửa đỏ gợn sóng. Phốc phốc, chỉ là ở Tần Phong vừa mới ngăn cản được đạo kiếm quang thứ nhất về sau, cung điện bốn phương tám hướng chợt lại là xuất hiện rồi vô số đạo kiếm mang. Kiếm mang kia bên trong ẩn chứa hỏa linh chi lực phi thường cường liệt. So với Tần Phong sử dụng ly hỏa kiếm thời điểm uy lực đều mạnh hơn nhiều. Còn tới, Tần Phong con mắt khẽ híp một cái, hắn đã sớm nhìn ra, kiếm mang này uy lực cũng không có nhiều lớn. Đoạn kiếm cuồng múa, ỷ vào thể nội thần linh chi lực biển cả, Tần Phong nhẹ nhõm liền đem kia vô số cực nóng kiếm mang cho ngăn cản. Hàng ngàn vạn năm rồi, rốt cục có người tới rồi cái này hỏa diễm sơn. Bỗng nhiên, một đạo than nhẹ thanh âm chi trong cung điện truyền ra. Vào đi, nếu là có thể đi qua cửa ải của ta, ngươi sẽ đạt được vô tận tạo hóa. Ngươi là ai? Tần Phong nghe vậy cũng không trực tiếp đi vào, ngược lại là càng thêm cẩn thận, tùy tiện tiến vào kia lửa chi cung điện. Địch nhân ở trong tối, rõ ràng không phải là một cái lựa chọn tốt. Nhân loại người tu đạo, ta cũng là loài người người tu đạo, ngươi có thể gọi ta hỏa linh tôn giả. Thở dài về sau, thanh âm già nua lần nữa từ cung điện bay ra, chăm chú nương theo còn có mấy cái lửa nóng sợi tơ. Kia sợi tơ thế nào vừa xuất hiện, tựa như cùng kia khổn thần thằng vậy bay về phía rồi Tần Phong. Tần Phong mặc dù đã thấy, nhưng là nghĩ muốn phản kháng lại, ánh mắt hoảng sợ phát giác được thân thể lại bị trói buộc rồi. Muốn động bắn đã tuyệt đối không thể. Bạch, hỏa tuyến tàn quấn Tần Phong thân thể, đột nhiên cuốn một cái, liền đem Tần Phong cho cuốn tới rồi cung điện ở giữa. Trong cung điện, cũng không hề tưởng tượng bên trong như vậy cực nóng, ngược lại khắp nơi đều là mát mẻ chi ý. Đặc biệt là ở trong cung điện tòa kia trên đài cao, vẫn còn có hai cái tản ra băng hàn chi ý đầm nước. Mà ở kia đầm nước trung ương, có lấy một trường không biết rõ tục danh giường đá. Trên giường đá khoanh chân ngồi lấy một tên râu tóc đều là đỏ lão già. Ngươi là nhân loại người tu đạo? Tần Phong ánh mắt co rụt lại, có chút khó tin, thật kỳ quái sao? Thần giới chiến trường bản thân chính là nhân tộc đại năng sáng tạo thế giới. Tóc đỏ lão già hơi mở ra con mắt, trên mặt biểu lộ lạnh nhạt, chỉ là đang nói chuyện thời điểm, tựa hồ có lấy rất nhiều nhỏ con run ở da thịt phía dưới du động, khiến cho hắn biểu lộ nhìn có chút dữ tợn kinh khủng. Đây cũng không phải là đạo thứ ba phòng tuyến cực khó khảo nghiệm. Đây là đạo thứ tư, thậm chí đạo thứ năm phòng tuyến. Tần Phong ánh mắt ở lão giả kia trên người quét qua, đáy lòng của hắn rung động, bởi vì lão giả này mang đến cho hắn một cảm giác mặc dù so sánh với Bạch Ngao cũng là không thua bao nhiêu. Nhưng là lại cũng không phải là kia Thạch Thương Thiên. Không phải, cũng sẽ không chỉ dựa vào lấy hai đầu hỏa tuyến liền có thể để hắn không thể nào phản kháng. Bất quá, Bạch Ngao cùng Thạch Thương Thiên chính là chữa trị thần giới chiến trường cổ kỷ nguyên đại năng. Từ một cái kỷ nguyên bắt đầu thời điểm liền đã đi tới rồi chiến trường ở giữa. Ở toàn bộ thần giới chiến trường, cũng chỉ có như vậy bốn vị mà thôi. Kia cái này hỏa diễm sơn trên đỉnh lão già đến tột cùng là ai? Khẳng định không phải là Thạch Thương Thiên. Bởi vì Thạch Thương Thiên đối với Tần Phong thế nhưng là có lấy không ít hận ý. Mà lại, lão già tự xưng là hỏa linh tôn giả. Vậy gián tiếp để Tần Phong bài trừ rồi hắn là Thạch Thương Thiên ý nghĩ. Đạo thứ tư phòng tuyến. Ngươi tên là Tần Phong thật sao? Đây cũng không phải là chiến trường tầng thứ nhất mà là tầng thứ hai. Lão già chậm rãi đứng lên. Hắn bóng người đột nhiên hóa thành một đạo lửa đỏ, xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Cái gì? Chiến trường tầng thứ hai? Điều đó không có khả năng nha. Ta còn chưa thông qua đạo thứ bảy phòng tuyến đâu. Nghe nói lão giả lời nói. Tần Phong sống lưng trong nháy mắt xuất hiện rồi mồ hôi lạnh. Hắn nhìn qua lão già trên mặt nghi hoặc chi sắc lộ ra. Lúc trước Tiểu Băng cũng đã có nói. Cực khó trình độ khảo nghiệm nhất định phải thông qua 7 đạo phòng tuyến. Chiến bại 7 tên người thủ hộ mới có thể tìm đến tầng thứ 2 lối vào. Hiện tại lão già nói cho hắn đây là chiến trường tầng thứ 2. Cái này đã hoàn toàn vượt quá rồi Tần Phong dự liệu. Tiền bối, ta làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở tầng thứ 2 chiến trường đâu? Tần Phong ổn định quyết tâm thần. Cứng lấy ra đầu hỏi nói, hiện tại đã đi tới nơi này, đối mặt như thế cường giả, Tần Phong không có bất kỳ cái gì phản kháng dục vọng. Hỏa linh, ta ở trên thân thể ngươi cảm giác được rồi giữa thiên địa tinh khiết nhất hỏa linh bổn nguyên chi. Lực, cho nên đùa nghịch rồi một chút thủ đoạn nho nhỏ, để ngươi đi đến rồi chiến trường tầng thứ hai, không nghĩ tới. Lại là phát hiện rồi trên người ngươi không ít bí mật. Lão già ánh mắt thâm thúy, tựa hồ đã xem thấu rồi Tần Phong tất cả ỷ vào. Thủ đoạn nhỏ, Tần Phong âm thầm líu lưỡi, cho dù là Bạch Ngao hẳn là đều không có loại thủ đoạn này a. Nhẹ nhõm để một người tu đạo từ tầng thứ nhất chiến trường đi đến tầng thứ hai chiến trường. Cái này quả thực quá làm người nghe kinh hãi rồi. Cảm thấy không thể nào sao? Ta thế nhưng là biết rõ ngươi cùng Tiểu Bạch cùng Tiểu Thạch có lấy không ít gặp nhau. Nói một câu lời khó nghe, cho dù là Tiểu Thạch phân thân, đều đủ để nhẹ nhõm đưa ngươi nghiền ép, mà ngươi mong muốn khiêu chiến kia người thủ hộ. Chính là hắn một bộ phân thân. Lão già tiện tay vung lên, hai thanh tản ra cực nóng chi ý ghế đá đột nhiên xuất hiện. Cái gì? Kia hắc ám đầm lầy về sau là Thạch Thương Thiên một bộ phân thân. Tần Phong ánh mắt chấn động, trong lòng một trận hoảng sợ. Nếu là thật sự gặp được rồi Thạch Thương Thiên phân thân. Không cần lão già nói hắn cũng biết rõ. Chính mình không có bất kỳ cái gì cơ hội chạy trốn. Dù sao, Thạch Thương Thiên cùng Bạch Ngao nhưng là chân chính thời cổ đại năng. Tu vi thông thiên. Càn khôn lão đầu nhi cũng không là đối thủ. Lúc trước, đối mặt Thiên Phạm Tông Hoắc Thanh Sở sư tôn công kích Tần Phong đều là không có bất kỳ cái gì sức. Lực đánh trả, càng đừng đề cập Thạch Thương Thiên loại này tồn tại rồi. Cho dù là phân thân của bọn hắn, cũng là như thế. Chính như ban đầu ở vị diện bên trong, Cơ Tử Nhã từ thần giới giáng lâm xuống phân thân cũng là cực mạnh tồn tại. Càng làm cho Tần Phong kinh ngạc chính là lão già vậy mà hô Thạch Thương Thiên cùng Bạch Ngao vì Tiểu Bạch cùng Tiểu Thạch. Cái này không thể nghi ngờ có thể chứng minh lão già thân phận so trước đó cả hai càng phải cũ xưa. Tạ tiền bối ân cứu mạng, nghĩ kế sách rõ ràng. Tần Phong lập tức làm tạ, lập tức nghi hoặc nói, tiền bối, không biết rõ vì sao muốn đem vãn bối đưa đến cái này tầng thứ hai chiến trường. Ngược lại là hiểu được cấp bậc lễ nghĩa. Tần Phong, ta đối với ngươi hỏa linh bổn nguyên chi lực cảm thấy rất hứng thú. Lão già gật gật đầu, lập tức nhìn về phía rồi Tần Phong. Nguyên lai là dạng này, nghe nói lão giả lời nói. Tần Phong hít một hơi thật dài khí lập tức nói. Vãn bối trước đây thiên thế giới ở giữa từng chiếm được thái cổ hỏa phượng nhất tộc truyền thừa. Ta tu luyện chính là tiên thiên hỏa linh bổn nguyên, chính là vạn hỏa chi tổ, tiên thiên hỏa linh bổn nguyên. Lão già hơi sững sờ, trên mặt kia mấy đạo con run như vậy đồ vật không ngừng chui tới chui lui, để cho người ta nhìn có chút kinh hãi. Bất quá lão già ngược lại là cũng không thèm để ý. Chậc chậc gật lấy đầu tiếp tục nói, khó trách, khó trách. Tiên thiên hỏa linh bổn nguyên bắt nguồn từ thái cổ thời kỳ. Chỉ có thái cổ hỏa phượng nhất tộc khống chế. Không nghĩ tới ngươi lại có này chờ tạo hóa. Tiểu tử, tin tưởng ngươi cũng biết hiểu ngày này mà có lấy không ít dị hỏa bổn nguyên tồn tại a. Giữa bọn hắn có thể lẫn nhau cắn nuốt. Sau đó trang lớn tự thân. Lão già ánh mắt lộ ra trầm tư. Lập tức hỏi nói. Cái này vãn bối tự nhiên biết được, bằng không thì cũng sẽ không ở cổ lâm địa phương bên trong sông sáo. Tần Phong gật gật đầu, nếu không phải là vì rồi có thể làm cho hỏa linh bổn nguyên nhanh chóng tăng trưởng. Tần Phong vừa rồi tiến vào cổ lâm địa phương, còn có một chút, chính là phong tộc di bảo. Có thể nói, không có hai điểm này, Tần Phong tuyệt sẽ không vẽ vời cho thêm chuyện ra. Trực tiếp khiêu chiến tiểu băng, sau đó tiến vào đến đạo thứ tư phòng tuyến, chẳng phải là càng nhanh một chút. Tiền bối, người cũng không phải là muốn cắn nuốt ta tiên thiên hỏa linh bổn nguyên a. Bỗng nhiên, Tần Phong nghĩ đến rồi cái gì, đáy lòng của hắn lập tức trầm xuống. Lão già lời này ý vị sâu xa a. Hỏa linh bổn nguyên có thể lẫn nhau cắn nuốt. Bạch Ngao cùng Tiểu Băng đã không chỉ một lần cáo chi với hắn. Mà lại, hắn vậy cắn nuốt rồi chân linh rắn lửa cùng hỏa diễm cự viên nghi hoặc bổn nguyên. Đây là một cái sự thật. Nếu là lão già thật nghĩ muốn cắn nuốt hắn tiên thiên hỏa linh bổn nguyên. Lấy Tần Phong hiện tại thực lực căn bản cũng không khả năng có bất kỳ sức phản kháng. Cắn nuốt tiên thiên hỏa linh bổn nguyên. Tiểu tử. Ngươi ngược lại là xem thường bản tôn giả rồi. Chớ nói lấy tiên thiên hỏa linh bổn nguyên chỉ có thể truyền thừa, tức mà có thể cắn nuốt. Lão phu cũng sẽ không làm loại kia cướp đoạt người khác tạo hóa sự tình. Lão già ánh mắt thâm thúy, nói ra một câu để Tần Phong an tâm câu nói về sau lập tức nói. Bất quá, ngươi hẳn là có thể đủ nhìn ra. Lão phu cũng là tu luyện nghi hoặc bổn nguyên. Cái này dị hỏa, ở trong thiên địa hết thảy có 9981 loại. Người thôn phệ ngọn lửa kia nhỏ vượn dị hỏa bổn nguyên ở 81 nói dị hỏa bổn nguyên bên. Trong chỉ là xếp tại cuối cùng mà thôi. Cuối cùng, chẳng lẽ không phải bài danh trước mấy sao? Tần Phong hơi sững sờ, lập tức trên mặt có chút cổ quái. Bài danh trước mấy, tiểu tử, dị hỏa bổn nguyên đều là thiên địa sinh ra, mặc dù cùng tiên thiên linh hoạt bổn nguyên có lấy chênh lệch. Nhưng nếu là 9981 nói dị hỏa bổn nguyên dung hợp, cho dù là đối đầu tiên thiên hỏa linh bổn nguyên, cũng là không thua bao nhiêu. Bất quá, trong cơ thể người hỏa linh bổn nguyên thực sự quá yếu nhỏ rồi. Tùy tìm một cái tu luyện dị hỏa bổn nguyên thời gian hơi dài người đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Cái này còn cần ngươi nói sao? Tần Phong trong lòng thầm nhủ. Hắn từ tiên thiên thế giới đạt được thái cổ hỏa phượng truyền thừa, vừa rồi bao lâu trôi qua, ngọn lửa kia cự viên thế nhưng là tu luyện rồi mấy trăm vạn năm. Giữa bọn hắn nếu là đơn thuần đối lửa linh chi lực uy lực, Tần Phong tuyệt đối là yếu nhất tồn tại. Ta để ngươi tới đây, kỳ thật có hai cái ý tứ. Đệ nhất chính là cứu ngươi. Thứ hai chính là dạy bảo ngươi. Phát giác được Tần Phong trên mặt xấu hổ chi sắc, lão già lập tức phất phất tay nói, không nghĩ tới vậy mà có thể phát hiện ngươi này cái sườn núi cùng lão phu khẩu vị gia hòa. Thế nào, muốn hay không cân nhắc một chút? Tiền bối, ngươi muốn dạy dỗ ta tu luyện hỏa linh chi lực? Tần Phong ánh mắt lấp lóe, hắn căn bản không có nghĩ đến lão già vậy mà lại đối với hắn như thế cảm thấy hứng thú. Bọn họ thế nhưng là vốn không quen biết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN